Jean-Henri Fabre 1823-1915, người nghiên cứu về côn trùng. Côn trùng là một loài động vật nhỏ không có xương sống. Cơ thể chia làm 3 phần: đầu, ngực và bụng. Côn trùng có 3 cặp chân và thường thường có 2 cặp cánh, chẳng hạn như ruồi, muỗi và bọ cánh cứng. Hoặc vài loại côn trùng có cơ thể chia làm 2 phần: đầu, mình. Có vài cặp chân, chẳng hạn như rết, châu chấu. Đó là mô tả bên ngoài. Còn đi sâu vào tập tính của chúng thì có một nhà nghiên cứu mà công của ông đã được ghi vào từ điển bách khoa toàn thư. Trước tuổi đến trường, Jean-Henri Fabre đã quan tâm đến loài côn trùng. Cậu nghĩ côn trùng thì thú vị hơn các con thú cưng khác của trẻ con như chó, mèo và thỏ. Thậm chí khi đã già, ông vẫn còn ngồi hàng giờ để quan sát một tổ kiến hay một tổ ong. Láng giềng cho rằng ông kỳ cục, nhưng nhờ kiên nhẫn quan sát mà Fabre đã học hiểu được rất nhiều về côn trùng. Fabre sinh tại làng Saint-Léon, Pháp. Gia đình ông rất nghèo. Khi vừa đủ tuổi lớn, Fabre đi bán chanh rong. Sau đó ông làm ở đường sắt. Ở trường, Fabre học rất giỏi và được học bổng vào đại học. Ông tốt nghiệp đại học và bắt đầu dạy ngành khoa học khi chỉ mới 19 tuổi. Sau gần 30 năm, ông nghỉ dạy để có thời giờ nghiên cứu về côn trùng. Ông đã viết nhiều sách về côn trùng. Hai trong các cuốn sách đó là The Hunting Wasp, ong bắp cài săn mồi, và cuốn The Life of the Grasshopper, đời sống của châu chấu. Fabre thích đi đến các xứ sở khác để nghiên cứu côn trùng ở đó. Nhưng ông không có đủ tiền để thực hiện điều này. Ông tự hài lòng với việc nghiên cứu côn trùng có sẵn gần nơi ông ở. Ông viết sách và chú giải về côn trùng. Không ai chú ý nhiều đến công việc của Fabre cho tới khi ông gần 80 tuổi. Lúc ấy ông đã có được nhiều vinh dự. Vài năm trước khi Fabre mất, chính phủ Pháp cho ông hưởng lương hưu như một phần thưởng cho những gì ông đã làm trong lĩnh vực khoa học.